Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 31, chương 310, ngất. Hoàn Nhan biết trên đời này tàn nhẫn nhất không phải là thời gian, mà điều vô tình nhất chính là lòng người. Lần này không phải cô ích kỷ, không phải cô tàn nhẫn, cũng không phải cô nhanh chóng vội quên quãng thời gian 5 năm cùng Á Hy chung sống. Con người sống phải biết hướng về tương lai, cô đã bỏ lỡ rất nhiều, mất đi rất nhiều và cũng nhận được rất nhiều. Lúc này đây, cô thật sự nên sống vì mình một lần. Em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh. Hoàn Nhan nhìn thân Tống Hạo cười ngọt ngào, nhưng cô cười mà sao nước mắt cứ trào ra. Em sợ đột nhiên có một ngày, lúc em mở mắt ra, anh đã không còn ở trên thế giới này nữa. Em cũng sợ, bỗng nhiên có một ngày, sau khi anh mở mắt ra, em cũng không còn sống trên thế gian này nữa rồi. Em lại đang nói nhảm gì thế? Thần Tống Hạo ôm lấy cô đi vào trong phòng. Mặc dù trong người cảm thấy rất choáng váng, mệt mỏi, nhưng anh vẫn mạnh mẽ chịu đựng không nói ra. Không phải nói nhảm. Hoàn Nhan khẽ lắc đầu. Thần Tống Hạo, em cũng chỉ là một người bình thường, không phải thần tiên. Em không có cách nào chú ý đến mọi mặt của bản thân được. Giống như hôm nay, em thấy người đàn ông đã từng bảo vệ em, từng yêu mến em, giờ đây đã quên em, thấy em bên cạnh anh ấy có người khác. Em lại thấy mình có chút khó chịu. Nhưng anh cũng biết em không hề lưu luyến gì về Á Hy. Trong tình yêu, em không phải loại phụ nữ thích được nhiều người vây quanh. Em là một người phụ nữ cũng có những ham muốn và trạng thái tình cảm của một người bình thường. Người đàn ông từng yêu thương em giờ đây đã quên em hoàn toàn. Em cảm thấy có chút mất mát. Em thừa nhận là mình thật ích kỷ. Nhưng đột nhiên em nhận ra sinh mạng của con người quả thực rất khó có thể đoán trước. Em không biết ngày mai sẽ gặp phải chuyện gì. Em cũng không biết em có thể sống bao lâu. Giống như lúc trước, có ai từng nghĩ Á Hy đã suýt chết vì ốm nặng. Nếu như em yêu anh, nếu như em thực sự yêu anh, thì em cũng nên quyết định dũng cảm vì mình một lần. Cũng như bây giờ, em rất hiểu rõ khi nói cho anh biết rằng em yêu anh. Thật sự em đã rất dũng cảm. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Thần Tống Hạo ôm chặt cô, đem cằm đặt nhẹ trên đỉnh đầu cô. Anh có cảm giác không nói lên lời, cảm thấy buổi nói chuyện đúng ra nên vui vẻ, nên vui mừng. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy lo lắng trong lòng. Anh có muốn bỏ rơi hai mẹ con em đến để bọn em thành mẹ quá con nuôi. Hoàn Nhan cười tươi như hoa, lòng nước mắt còn đọng trên khuôn mặt. Cô ôm lấy cổ Thần Tống Hạo, dựa vào trong ngực anh giống như làm nũng thì thầm. Đối với em thì hai cha con anh dứt khoát một người đi là đại bảo bối, một người là tiểu bảo bối. Cho dù bị mất đi, người nào cuộc sống của em cũng không còn ý nghĩa. Anh thực sự thích Noãn Noãn sao? Hoàn Nhan vùi đầu ở trong ngực của anh, tiện thể muốn cùng anh nói chuyện về Noãn Noãn. Tất nhiên rồi, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp ai giống như cục cưng của chúng ta. Noãn Noãn vừa xinh đẹp đáng yêu lại vừa thông minh. Anh từ trong thâm tâm tự ca ngợi con gái của mình, nhớ tới cô bé trong lòng, anh cảm thấy tràn đầy vị ngọt ngào. Chỉ mới xa nhau có một ngày, vậy mà anh đã bắt đầu nhớ con gái đến phát điên. Chúng ta nhanh nhanh về nhà đi, ngày mai lúc trở về, anh muốn nhìn thấy Noãn Noãn. Hoàn Nhan cười hoan hỉ. Anh không biết đâu, lúc mới sinh Noãn Noãn nhìn rất nhỏ bé, nhưng về sau, so với những đứa trẻ cùng tuổi, còn lại trở nên xinh đẹp và thông minh. Em dạy nó đọc thơ, mới 2-3 tuổi, con bé đã tự mình cải biến lại. Nhưng khi em sinh con, anh lại không ở bên cạnh em và con. Thần Tống Hạo nghĩ tới Noãn Noãn từ nhỏ đã không có ba ba, lòng xót xa tự trách mình tàn nhẫn. Bây giờ, em chỉ lo lắng cho Noãn Noãn, nếu con bé làm ầm lên, đòi đi tìm Á Hy, thì em biết làm sao đây. Còn Á Hy khi gặp lại Loan Noãn thì sẽ có thái độ như thế nào? Hoàn Nhan có phần nhụt chí, cũng không biết sau này liệu Loan Noãn có còn gặp lại Á Hy, người cha nuôi đã yêu thương con bé suốt 5 năm qua nữa không? Tạm thời cứ như vậy đã, chúng ta cũng đành bước đi vào bước nào tính bước ấy thôi. Thần Tống Hạo nghĩ đến chuyện này cũng có chút đau đầu. Cô bé Noãn Noãn tuy còn nhỏ tuổi, ngày thường có đôi chút bướng bỉnh, nhưng lại là một đứa trẻ cực kỳ coi trọng tình cảm. Thời gian trước không tính, nhưng về sau này, anh không chỉ một lần nghe cô bé nói đến chuyện muốn đi thăm ba bà Á Hy. Anh không dám nghĩ đến cảnh loãn loãn khi gặp A Hi. Cô bé cất giọng gọi một tiếng ba ba, liền thức tỉnh khi nhớ của A Hi. Anh cũng không dám nghĩ nếu Á Hi khôi phục lại trí nhớ, anh nên làm gì tiếp theo. Dù sao, em vẫn là người mắc nợ Á Hi, em hy vọng cô gái tên gọi Vũ Hình có thể luôn luôn ở bên cạnh cùng anh ấy. Làm Á Hi hoàn toàn quên đi chuyện đã qua. Hoàn Nhàn khẽ thở dài một tiếng, đưa tay lên sờ trên trán Thần Tướng Hạo. Trán anh vẫn nóng bỏng tay, cô không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Làm sao vẫn còn nóng thế này, anh chịu uống thuốc sao? Anh đã uống thuốc rồi, em đừng lo lắng, anh không sao, một cơn sốt đối với anh chẳng là gì cả. Anh ôm cô vỗ về, đôi mắt đen ánh lên cái nhìn đen tối. Em đi tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi một lát. Hoàn Nhàn đỏ mặt bừng, nhẹ đẩy anh một cái. Anh tắm sao? Muốn anh tắm cùng với em à? Thần Tống Hạo cười tình nghịch, anh buông cô ra dịu dàng nói. Em mau đi tắm đi, lát nữa chúng ta thoải mái trò chuyện. Từ hồi gặp lại nhau đến giờ, gần như mỗi lần gặp gỡ chúng ta đều cãi nhau. Vâng, anh nghỉ ngơi một chút, em xong ngay đây. Hoàn Nhàn đứng lên đi tới phòng tắm, Thần Tống Hạo nhìn về phía phòng tắm, chờ cửa phòng đóng lại, anh mới mệt mỏi nằm thẳng cẳng trên ghế sofa, trong người thấy nóng hầm hập khác thường. Vừa rồi ôm cô hồi lâu, anh thiếu chút nữa đã không chống đỡ nổi. Anh muốn gắng gượng đi lấy thuốc, nhưng bây giờ ngay đến cả rót chén nước cũng không thấy có chút sức lực. Thần Tống Hạo thở dài một tiếng, vết thương trên trán nóng rát giống như bị lửa đốt. Xem ra anh không còn sức chống đỡ, cần phải đi bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe một chút. Lát sau, Hoàn Nhàn mặc áo choàng tắm đi ra, nhìn thấy anh đang ngủ, vẻ mặt mệt mỏi. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay nắm lấy tay của anh. Chỉ mới một lát mà anh đã ngủ thiếp đi như thế này thì chắc chắn là mấy ngày này mệt muốn chết rồi. Hoàn Nhàn cúi đầu chạm vào trán của anh, nhiệt độ nóng bỏng làm cô giật mình, khiếp sợ. Hoàn Nhàn ngẩn ra nhẹ nhàng lại gọi anh. A Hạo, A Hạo, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại. Có lẽ không phải anh đang ngủ mà là ngất đi chăng? Hoàn Nhàn lạnh nghe anh một hồi, không biết gọi bao nhiêu lần, nhưng Thần Tấn Hạo chỉ mơ mơ màng màng, ậm ừ hai tiếng rồi không có một chút phản ứng. Chương 311. Gặp lại cảnh cũ, người khác. Gọi điện thoại cho bệnh viện xong, Hoàn Nhàn bế Thần Tống Hạo lên, ôm anh thật chặt trong ngực. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh yếu ớt như vậy. Thần Tống Hạo được cô ôm vào trong ngực như một đứa trẻ, yên lặng ngủ, mặc kệ xung quanh có việc gì xảy ra. Cô nhớ lại quãng thời gian kết hôn 5 năm về trước, nhớ tới ngôi nhà họ hàng ngày thường sống sau khi kết hôn. Cô nhớ tới cảnh tượng ngày họ ly hôn. Cô nhớ tới lần anh đi thành phố C tìm cô, cùng Á Hì nói chuyện ở ngoài cửa phòng. Cô nhớ tới nụ cười đầy vẻ cô quạnh của anh khi họ gặp lại nhau, giống như vừa trải qua một giấc mộng rất dài. Bây giờ khi tỉnh lại, cô vẫn còn ở bên cạnh anh, và anh cũng vẫn ở bên cạnh cô. A Hạo, anh phải mau khỏe lại, cuộc đời này chúng ta còn chưa sống hết đâu. Hoàn Nhàn áp khuôn mặt lạnh ngắt của mình lên chiếc chăn nóng bỏng của anh. Nhất định là anh quá mệt mỏi, không còn sức lực. Đây là nguyên do lúc ở trước mặt cô anh cố nén chịu, gắng gượng chống đỡ không gục xuống. Bác sĩ tới rất nhanh, lập tức bóc chiếc găng bạc để lộ ra vết thương. Hoàn Nhàn nhìn thấy vết thương thật dài, xung quanh miệng vết thương sưng mọng, đầy mủ trắng. Có chỗ đã vỡ, bác sĩ xử lý sạch sẽ chỗ mủ trên vết thương, tiêm một mũi tiêu viêm cho Thần Tống Hạo, truyền chai dung dịch thuốc hạ sốt cho anh. Sau đó, bác sĩ để lại một ít thuốc uống rồi mới ra về. Hoàn Nhàn ôm Thần Tống Hạo không nhịn được cúi đầu khóc to. Tại sao ngày hôm ấy cô lại có thể ra tay ác với anh như vậy? Nhớ tới cảnh tượng cô đem cái chén nhỏ đập vỡ trên trán anh, cô nghĩ lại mà thấy sợ. Nếu chẳng may đập sai vị trí, có phải là anh đã chết ngay lúc đó rồi không? Mà từ đầu đến cuối, một câu trách cứ anh cũng không nói ra. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn giấu giếm cô, sợ cô lo lắng thêm. A Hạo! Hoàn Nhàn nhìn khuôn mặt anh vẫn đang ngủ say như cũ, trong lòng cảm thấy đau đớn. Nếu đổi lại là Thần Tống Hạo đem cái chén đập trên người cô, sợ rằng cô đã làm ầm ĩ đến lòng trời lở đất, mặc cho anh giải thích hay nhận sai như thế nào, cô cũng sẽ không tha thứ.

Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn vẻ mặt trầm mặc của Á Hy, ngượng ngùng lè lưỡi. Ôi, em nói điều gì không đúng sao? Em thật đáng yêu. Hoa Nhàn từ đáy lòng khen Vũ Hình, vuốt lại mái tóc dài của mình. Vũ Hình thích Á Hy lắm phải không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Hình lập tức tỏ lên, cô lo lắng liếc mắt nhìn Á Hy một cái, nhận thấy anh vẫn yên lặng, trầm tĩnh như trước. Ánh mắt trong sáng của cô ngay lập tức trở nên u ám một chút. Hứa thì tỉ, chị nói nhằng nói cuội gì thế? Tôi đi pha trà cho mọi người. Á Hy, anh hãy ngồi uống trà xanh đúng không? Vũ Hình muốn uống cái gì? Hoa Nhàn cảm thấy không khí có chút áp lực, cô đứng lên đi đến phòng bếp, cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói. Hứa thì tỉ, em cùng Á Hy đều thích uống cà phê. Á Hy không thích trà xanh. Vũ Hình giòn giã tiếp lời, Hoa Nhàn nghe xong câu này, thân hình bỗng hơi cứng lại. Cô gật gật đầu, vừa định nói. Giọng nói của Á Hy cũng không nhanh không chậm vang lên. Vũ Hình, anh cũng thích trà xanh, nhân tiện có trà xanh để uống thật quá tốt. Hoa Nhàn lòng dạ giống như dây đàn căng ra, lại bị chọc thêm một cú thật mạnh. Cô không nói gì thêm, cô không dừng bước, tiếp tục đi tới phòng bếp. Trong chốc lát, cô bưng chiếc khay đi ra, đặt 4 ly cà phê thơm ngon trước mặt mọi người. Em mới phát hiện, trà xanh ở đây không có, chúng ta uống cà phê vậy. Em và A Hạo cũng thích uống cà phê. Cô cười một tiếng, đem từng ly cà phê đến trước mặt Vũ Hình cùng Á Hy. Vũ Hình bưng ly cà phê lên hết sức khoa trương ngửi một chút, lại nghiêng mặt qua một chút cười Á Hy. Anh Á Hy, anh lại đang nói dối. Rõ ràng lần trước Duy mang trà xanh đến, anh uống một ngụm liền bỏ đi. Hoa Nhàn đang cầm cái chén, ngón tay lập tức hơi run run. Á Hy chẳng những mất đi toàn bộ trí nhớ, còn quên mất tất cả những sở thích của chính mình. Ở chuyện món bánh trôi chảy ngũ phường trai, thích nhất uống trà xanh. Thậm chí cách ăn mặc quần áo, tác phong của anh cũng không giống người trước kia. Hoàn Nhàn thất thần, tâm tư cũng dần dần biến đổi trở nên ngơ ngẩn. Đầu óc cứ rối bời, làm cho cô không biết nên nói cái gì cho phải. Cẩn thận! Nhàn Nhàn có bị bỏng không? Một ly cà phê đầy không biết làm sao đã sóng ra ngoài vài giọt. Á Hy tay cầm khăn ướt đưa tới vừa lo lắng hỏi. Hoa Nhàn ngẩng đầu ngạc nhiên. Lúc này không chỉ riêng cô cảm thấy kỳ lạ, ngay cả Vũ Hình và Thần Tống Hạo đều ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng và sốt ruột của Á Hy. Á Hy! Thần Tống Hạo hơi nhíu mi. Không phải anh nói anh mất toàn bộ trí nhớ sao? Nếu đối với Hoa Nhàn chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường, vừa mới gặp một lần thì sao anh có vẻ mặt biểu lộ sự lo lắng tự nhiên như vậy? Á Hy vừa đưa tay lập tức rút lại trở lại, anh cười cười. Anh mau nhìn xem với tiểu thư có bị bỏng hay không. Anh không nhớ rõ tôi là ai sao? Thần Tống Hạo nắm tay Hoa Nhàn, vừa cẩn thận dùng tay xoa mu bàn tay cô nơi bị cà phê đổ lên, vừa thuận miệng hỏi Á Hy. Á Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Thực xin lỗi, bác sĩ nói với tôi tất cả những chuyện tình cảm trước tôi đều đã quên. Thần Tống Hạo cẩn thận kiểm tra tay của Hoa Nhàn, không thấy có vết bỏng nào, chỉ có một vài điểm nhỏ. Anh mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nhìn Á Hy nói. Tôi tên là Thần Tống Hạo, Á Hy, chúng ta có thể làm quen lại một lần nữa. Anh đưa tay, trên mặt không hề có vẻ hẹp hòi hay tức giận, chỉ cười nhã nhặn nhìn Á Hy, tự như nhiều năm không gặp bạn cũ. Á Hy thoáng hạ mí mắt xuống, khóe môi anh vẫn cười tươi, nhưng nụ cười kia là cho người ta nhìn mà trong lòng hết sức khó chịu. Tốt lắm, Thần Tống Hạo, rất hân hạnh được làm quen với anh. Anh bắt tay Thần Tống Hạo, hai người cầm tay nhau một lúc rồi mới buông ra. Khi nào thì hai người sẽ về nước đấy, tôi và Nhan Nhan mời hai người cùng ăn bữa cơm. Thần Tống Hạo ôm Hoa Nhàn, vô cùng thân mật và tự nhiên mời Á Hy. Ánh mắt anh dừng lại bên Vũ Hình, mỉm cười nói tiếp. Á Hy, Vũ Hình thật xinh đẹp lại đáng yêu, anh phải hết sức quý trọng cô ấy. Hứa thì tỉ. Vũ Hình sắc mặt lại đỏ bừng, ánh mắt cầu cứu không tự chủ nhìn về Hứa Hoa Nhàn, đang Thần Tống Hạo ôm trong lòng. Chương 314, gió mưa sắp đến. Hứa thì tỉ.